Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 437, 437, chương 436 tiền phát thân thích, chương 436 tiền phát thân thích, chương 436 Triệu Phúc Sinh nói. Vừa mới vị này họ Tiền lão gia nhắc tới quá. Thường Kim Thủy cùng Chu Cây Vạn Tuế sở dĩ hỗn thành anh em kết nghĩa, là bởi vì hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nhau từ cuốn vào kiện tụng người nhà trên người vớt nước luộc. Ngoặc kép, Tiền lão gia ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nghe vậy gật gật đầu. Không tồi, ngươi cũng có chút kiến thức. Dương Khai Thái tuy nói thích con rể, lại đem tiền xem đến thực khẩn. Thường Kim Thủy trong tay không có tiền, chỉ phải lén nghĩ biện pháp tích cóp tiểu kim khố. Thường Kim Thủy tưởng biện pháp chính là cùng Chu Cây Vạn Tuế hợp tác, một cái ở dụng hình thượng hạ công phu, một cái lén cấp phạm nhân trần trị dùng dược. Cứ như vậy tích cóp tiền mới có thể một bộ phận về quê, cùng với bao dưỡng ngoại thất, cho nên Dương Khai Thái có đến là tiền. Sinh hoạt thoải mái, đã phát thất tâm phong mới có thể đi sát một cái ở hắn thủ hạ kiếm ăn đồ đệ, cho dù hắn oán hận. Thường Kim Thủy vong ân phụ nghĩa, thực xin lỗi nữ nhi. Hắn cũng có rất nhiều biện pháp thu thập Thường Kim Thủy, nói khó nghe một chút. Hắn ở Hạnh Lâm Uyển chủ nhân trước mặt đem Thường Kim Thủy trưởng quầy mất chức, liền có thể hủy Thường Kim Thủy cả đời. Không đáng hảo hảo nhật tử bất quá, mướn hung giết người, Tiền lão gia nói không làm Thường tam huynh đệ khủng hoảng. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh theo như lời nói lại làm hai huynh đệ tức khắc kinh hô ra tiếng. Không có khả năng, ngươi nói hưu nói vượn. Hắc hắc, Tiền lão gia chỉ là cười lạnh, nhìn trận này trò khôi hài, Lưu Tam gia lúc đầu còn có chút không tin. Nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, lúc này thấy Tiền lão gia phương pháp, trong lòng đã tin vài phần, nghĩ đến Thường gia vì trận này kiện tụng sở trả giá đủ loại. Lưu Tam gia trên mặt hiện ra hoảng loạn chi sắc, Triệu Phúc Sinh nói xong Thường gia người. Tiếp theo nhìn về phía Tiền lão gia, Thường Kim Thủy đã là giờ dậu mạt về nhà, thành Tây khoảng cách thành Nam có bao xa khoảng cách. Sự phát mà lại là ở đâu vị trí? Nàng vấn đề dần dần thâm nhập, ở nàng minh xác đưa ra Thường Kim Thủy chi tử đều không phải là Dương Khai Thái việc làm suy đoán sau. Nàng còn tại truy vấn này cọc kiện tụng, Tiền lão gia cũng nhìn ra được tới nàng mục đích không ở vì ngũ tiên quan người xuất đầu phía trên, nhưng nàng vẫn hiển lộ ra đối này cọc kiện tụng hứng thú. Tiền lão gia trong mắt lộ ra hồ nghi, bắt đầu suy đoán Triệu Phúc Sinh thân phận, thành Tây rời thành Nam cũng không gần. Một đi một về ít nhất hơn nửa canh giờ, Tiền lão gia trong lòng phỏng đoán, trong miệng đáp, sự phát ngày đó, Thường Kim Thủy là thuê xe bò, hành đến nửa đường, ở quận Trung Thiên Thủy ngõ nhỏ vùng đột nhiên từ bên trong xe đứng dậy, hắn đối này cọc kiện tụng. Xác thật hạ công phu, nói được đạo lý rõ ràng, lúc ấy đánh xe người kêu Hồ Hồn Tử, là cái lão đầu nhi, nói Thường Kim Thủy sắc mặt xanh mét, không nói một lời, kêu hắn cũng không để ý tới, kia sẽ sắc trời sát hắc. Hồ Hồn Tử còn vội vàng xe, nào biết Thường Kim Thủy thế nhưng thẳng từ hành tàu xe bò thượng nhảy xuống đi. Đem Hồ Hồn Tử sợ tới mức không nhẹ, hắn sợ hãi xảy ra chuyện. Vội đem xe ngừng ở ven đường, lại hô Thường Kim Thủy hai tiếng. Thường Kim Thủy không có đáp ứng, chỉ đi phía trước hành, Hồ Hồn Tử tưởng. Thường Kim Thủy dù sao cũng là hiệu thuốc trưởng quầy, không phải người hồ đồ. Lại tưởng hắn đi tiểu thiếp trong nhà, có lẽ là uống nhiều quá rượu vàng, nhất thời quá mót. Một cái êm đẹp người trưởng thành, tổng không có khả năng xảy ra chuyện, nào biết Thường Kim Thủy này vừa đi liền không còn có. Hồi, Tiền lão gia cách nói nhưng cùng Thường gia người ngay từ đầu nhận chi hoàn toàn bất đồng. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thường tam, Thường tứ trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Ta nhị ca trước khi chết, thế nhưng còn có người đồng hành. Như vậy gần nhất, sự tình liền khó làm. Bọn họ ngay từ đầu cắn chết Dương Khai Thái giết người. Đơn giản là Thường Kim Thủy khi chết bên người không người. Lại trực đêm vãn, chuyện này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng xả không rõ. Nhưng hiện tại Tiền lão gia đề cập Thường Kim Thủy trước khi chết bên người còn có đồng hành giả ở Thường tam, Thường tứ một chút liền hoảng sợ, có nha. Tiền lão gia ý cười ngâm ngâm nói, Thường tam được nghe lời này, đã trong lòng biết không ổn, cắn răng dậm chân, vậy ngươi trước đây như thế nào chưa nói đâu. Tiền lão gia cười lạnh thoái thác, các ngươi cũng không hỏi, này, một câu nói được Thường tam, Thường tứ á khẩu không trả lời được, sao lại đâu. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Tiền lão gia liền nói, Hồ Hồn Tử cho rằng Thường Kim Thủy uống say, sợ xảy ra chuyện, Đình Hảo xe liền vội vàng theo đi lên, nhưng không có tìm được Thường Kim Thủy thân ảnh, sự phát sau. Hắn ở Thiên Thủy ngõ nhỏ vùng vòng vài vòng, thẳng đến cấm đi lại ban đêm thời gian muốn tới, lại sợ đêm đen xảy ra chuyện, mới thấp thỏm bất an về đến nhà, nhưng bởi vì ra chuyện này nhi. Hồ Hồn Tử một đêm không dám ngủ, sáng sớm hôm sau không yên tâm, lại đuổi tới Hạnh Lâm Uyển hỏi thăm, vừa hỏi mới biết được Hạnh Lâm Uyển đại trưởng quầy không có. Tới, trong tiệm tiểu nhị nói là Dương Khai Thái bị bệnh, hôm nay xin nghỉ ở nhà, lại hỏi thăm Thường Kim Thủy rơi xuống. Liền nói nhị trưởng quầy cũng không có tới, Hồ Hồn lúc ấy vừa nghe liền suy đoán đã xảy ra chuyện, hắn vội vàng lái xe chạy tới Dương gia. Đúng lúc Phùng Dương gia có người hỏi qua lúc sau mới biết được đêm qua Dương Khai Thái vẫn luôn ở cửa chờ con rể. Kết quả đợi lâu không trở về, trong lòng nôn nóng, mắt thấy qua giờ Dậu Thường Kim Thủy còn không có trở về. Dương Khai Thái mí mắt nhảy cái không ngừng, gần đây bên trong thành nước mưa nhiều. Vào đông thiên lãnh, Dương Khai Thái lo lắng hắn đi đêm lộ xảy ra chuyện, hắn dưới tình thế cấp bách hướng hàng xóm xin giúp đỡ, mượn cây đuốc, muốn đi tìm người. Dương Khai Thái là cái y già, ngày thường làm người phúc hậu, hắn một có phiền toái, nhất hô bá ứng, hảo những người này nguyện ý đi theo hắn mạo cấm đi lại ban đêm sau không thể đi ra ngoài nguy hiểm. Tìm người, nào biết chính hắn tuổi lớn, eo chân không tốt, đi rồi vài bước té ngã trên đất, vặn bị thương mắt cá chân, một nằm không dậy nổi. Hồ Hồn Tử đi vào Dương gia khi hắn còn ngủ bất an tẩm, mơ thấy con rể cả người ướt đẫm, đi bước một hướng hắn đến gần. Hắn trong lòng bất an, mấy lần bừng tỉnh, liên tiếp triệu tới nữ nhi hỏi Thường Kim Thủy trở về không có. Chuyện tới hiện giờ, Hồ Hồn Tử liền biết xảy ra chuyện, Thường Kim Thủy ở sinh nhi tử một chuyện thượng chấp nhất. Nhưng đối sư phụ lại xác thật tôn kính, nếu không phải ra ngoài ý muốn, hắn không có khả năng một đêm chưa về, người xảy ra chuyện sau. Giống nhau đệ nhất ý niệm là muốn báo án, nhưng người bình thường nào dám tiến nha môn, cuối cùng là Dương Khai Thái cường đánh tinh thần, đi báo án. Một khi qua nha môn đường ngay, bố cáo một chương gián, thực mau liền có người cung cấp manh mối, nói là ở Thiên Thủy ngõ nhỏ phụ cận hồ nước chung phát hiện có người chết đuối, người chết xuyên chính là Thanh Bố Y, trên người vẻn vẹn xuyên một con miếng vải đen dày, có này hai dạng manh mối, cơ hồ có thể xác định Thường Kim Thủy thân phận, lúc này người nghèo khó liền hoàn hảo xiêm y đều không thấy được có một bộ, càng miễn bàn giày, mà Thường Kim Thủy xảy ra chuyện trước vừa lúc xuyên thanh y hắc giày, trước khi mất tích cũng là ở Thiên Thủy ngõ nhỏ vùng xuống xe. Án tử nói tới đây, liền thập phần trong sáng. Thường Tam nghe được nơi này, chính là Lại Xuẩn cũng nên minh bạch án tử cùng Dương Khai Thái không quan hệ. Hắn sắc mặt trắng bệch, ngực một trận quặn đau, quay đầu nhìn về phía huynh đệ, Tiền lão gia, những lời này vì sao không nói sớm nha? Lưu Tam gia cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, hắn cơ hồ là có chút hoán giận nói, này, này, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Tiền lão gia vỗ vỗ tay áo, các ngươi muốn thưa kiện, ta liền tra án chính là, này cọc án tử ta cũng ở Bôn Tàu, lại không phải bạch thu các ngươi nước trà vất vả phí. Ngoặc kép, hắn lời này nói rất đúng, không phải không có tình, tức giận đến Lưu Tam gia suýt nữa ngưỡng đảo, lời nói không phải nói như vậy, này kiện tụng ngươi muốn nói như vậy, Thường gia bán điền bán đất, hai cái nữ nhi đều bán. Hiện giờ hắn lời trong lời ngoài ý tứ Dương Khai Thái không phải hung phạm, Thường gia chẳng phải là uổng làm tiểu nhân. Người lão nhân này hảo hồ đồ. Tiền lão gia nói trở mặt liền trở mặt, nói muốn thưa kiện chính là các ngươi, sự lại không phải ta khơi mào tới. Bán điền bán đất cũng hảo, vẫn là bán nhi bán nữ cũng hảo, đều là các ngươi chính mình lựa chọn. Hay là còn tưởng trách ta không thành? Ngươi muốn lại làm rối loạn giấu chiền, ta liền kêu người đem các ngươi đánh ra đi. Chúng ta sang năm như thế nào sinh hoạt? Thường Tứ tuyệt vọng nói. Tiền lão gia đôi tay lung tiến trong tay áo, cười lạnh một tiếng, đem mắt nhíu lại, mặt dương lên, không ra tiếng. Ngươi, ngươi, Thường Tam vừa thấy hắn này phương pháp, giận từ trong lòng khởi. Hắn muốn chửi ầm lên, nhưng trong xương cốt yếu đuối làm hắn không dám lên tiếng. Đành phải tuyệt vọng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh một hàng, Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, dự phát cùng ngày. Thường Kim Thủy xuống xe trước, có hay không trời mưa? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh đặt câu hỏi, nàng từ Tiền lão gia một phen trong lời nói nghe được không ít hữu dụng manh mối. Trừ bỏ biết rõ ràng Thường Kim Thủy trước sau nguyên nhân chết ở ngoài, càng là biết được Thượng Dương quận cái này mùa đông nhiều vũ mà Văn Hưng huyện quỷ án trùng hợp cùng vũ tương quan, nói không chừng đây là Thường Kim Thủy tử vong nguyên nhân chính. Tiền lão gia sửng sốt sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên thần sắc, hắn theo bản năng kẹp chặt hai chân, thu hồi cùng Thường gia người ta nói lời nói khi ngạo mạn, trong mắt hỗn loạn cực độ sợ hãi cùng bất an giao tạp cảm xúc. Nghe vậy chần chờ sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng đáp, có, hắn nói, Hồ Hồn Tử nói, cùng ngày thời tiết vốn đang hào, nhưng tới rồi Thiên Thủy ngõ nhỏ phụ cận, không biết như thế nào phiêu nổi lên mau mau mưa phùn. Triệu Phúc Sinh nói, người mới vừa nhắc tới Thượng Dương quận năm nay mùa đông nước mưa nhiều, không phải năm nay. Tiền lão gia lắc đầu, tiếp theo hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Trên thực tế, Thượng Dương quận mấy năm nay hàng năm đều là mưa dầm thời tiết. Lời này lệnh đến Triệu Phúc Sinh, một chút ngơ ngẩn, phảng phất này cọc ly kỳ quỷ án đến tận đây giống như lại ẩn vào cục diện bế. Triệu tiểu thư, Thường Tam có chút bất an lại có chút tuyệt vọng kêu, người giúp giúp chúng ta. Triệu Phúc Sinh thở dài, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Nàng lắc lắc đầu, lời tuy là như thế này, nhưng nàng vẫn là áp xuống trong lòng tạp niệm, chuẩn bị trước đem Thường gia sự chấm dứt. Thường gia là cuốn vào quỷ án chung, chỉ cần đề cập quỷ án, đều về nàng quản. Chỉ là nàng còn chưa nói lời nói, Tiền lão gia liền cười lạnh, ta khuyên ngươi không cần lo cho này cọc nhàn sự. Người này tướng mạo văn nhã, nhưng từ hắn đối đãi Thường gia người thái độ, có thể thấy được hắn nội tâm gian trá vô tình. Lúc này lại nguyện ý ra tiếng đề điểm Triệu Phúc Sinh, đảo lệnh Triệu Phúc Sinh có chút kinh ngạc. Nhàn sự? Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa chuyển, chuẩn bị nghe một chút nguyên do, lời này nói như thế nào? Có nói lời này trước, ta cũng có cái vấn đề hỏi ngươi. Tiền lão gia nhịn hồi lâu, lúc này rốt cuộc nhịn không được. Ngươi nói ngươi là Hoàng Mô Trấn tới, là từ Hoàng Mô Trấn nhập Văn Hưng huyện. Triệu Phúc Sinh nói dối. Tiền lão gia thật mạnh đem bàn tay chụp đến trên bàn. Lệ quát một tiếng, theo ta được biết, Hoàng Mô Trấn, Văn Hưng huyện đều ra đại họa sự. Ngươi sao có thể êm đẹp từ này hai cái địa phương đi đến Kim huyện đâu? Võ Thiếu Xuân, Đinh Đại Đồng đám người hai hàng lông mày dựng ngược, đang muốn làm khó dễ. Triệu Phúc Sinh lại không giận phản cười. Ta tự nhiên có ta phương pháp đi tới. Bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta đảo biết ngươi là ai. Nàng lời này nói được không đầu không đuôi. Lại nghe đến tiền lão gia trong lòng nhảy dựng. Thân phận của hắn Kim huyện người đều không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh cùng hắn chưa từng gặp mặt, lại sao có thể biết hắn là ai? Ngươi nói bậy. Tiền lão gia trách mắng. Ngươi mơ tưởng đông phàn tây xả, ngươi nguyên quán Long Dương trị tiếp theo cái thôn trấn, có phải hay không? Triệu Phúc Sinh cười nói. Nàng vừa dứt lời, Võ Thiếu Xuân đám người lập tức liền minh bạch tiền lão gia thân phận. Lưu Nghĩa Chân cười ha hả nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là tiền làm giàu vị kia tổ tiên phân ra trong thành tông thân. Lưu Nghĩa Chân sau khi nói xong, tiền lão gia ngẩn ra, lại không có tức giận, ngược lại lòng rất lớn một hơi. Tiền Phát, hắn thế nhưng còn sống. Tiền Phát trong miệng, vị này trong thành thân thích tiểu nhân đắc thế, xem thường bọn họ chủ mạch, hai bên nháo đến tan rã trong không vui. Đã thật lâu không có lui tới, nhưng vị này tiền lão gia ngược lại như là đối Tiền Phát pha coi trọng. Bộ dáng hắn nếu là không chết cũng hảo, mạng lớn, không đến mức này một chi mạch tuyệt tự. Tiền lão gia may mắn nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lại nhìn khắp nơi sai dịch, lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Thường Tam đám người thấy Triệu Phúc Sinh cùng vị này quận trung tới đại lão gia kéo lên quan hệ, trong lòng vui mừng. Hy vọng đột nhiên sinh ra khoảnh khắc, ngươi nếu nhắc tới Tiền Phát, chứng minh ngươi xác thật không có nói dối, là từ Hoàng Mô Trấn tự Văn Hưng huyện mà đến. Tiền lão gia nói, ta không biết các ngươi như thế nào sống sót. Nói tóm lại, chuyện này thực phức tạp. Hắn lặng im một lát, làm như sửa trong lòng suy nghĩ. Ngươi nói không sai, ta nguyên quán Long Dương cùng Tiền Phát là đồng tông cùng tộc Tiền thị tộc nhân. Hắn là ta thân thích, chỉ là hồi lâu không thấy, cụ thể sự tình hắn làm như không muốn nhiều lời. Nói xong này đó sau, lại nói, xem ở Tiền Phát phân thượng, dùng ta nhắc nhở ngươi, không cần lo cho Thường gia này đương nhàn sự. Thường Tam vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng, đang muốn cầu xin Triệu Phúc Sinh vì chính mình nói ngọt. Nếu là có thể kéo động tiền lão gia ra mặt, giúp bọn hắn giải quyết trước mắt khốn cảnh cũng hảo. Nào biết vị này tiền lão gia như thế tâm tàn nhẫn, thế nhưng làm Triệu Phúc Phúc Sinh không cần lo cho sự này sao được. Thường Tam nóng nảy, Triệu tiểu thư cũng không thể mặc kệ đâu, ngươi câm miệng. Trương chuyện thế sớm không quen nhìn hắn, nên làm như thế nào? Nhà chúng ta đại tiểu thư tự nhiên có chủ ý, lại lải nhải dài dòng miệng cho ngươi xé đến sau cổ đi. Vì cái gì không thể quản này nhàn sự? Triệu Phúc Sinh hỏi. Tiền lão gia liền nhìn nội đường mặt khác sai dịch liếc mắt một cái. Hắn nghĩ, trên mặt lộ ra thịt đau chi sắc, thế nhưng duỗi tay đi sờ cổ tay áo, từ cổ tay áo nội sờ ra một cái thanh túi tử. Túi buộc lại thằng. Hắn từ trong túi móc ra một đống đồng tiền, hướng trên bàn ngăn, tiếp đón mấy cái sai dịch tiến đến. Vài vị huynh đệ đem tiền cầm đi, phân đánh rượu ăn. Hắn lúc này thế nhưng đột nhiên ra tay hào phóng, không dối gạt vài vị huynh đệ. Vừa mới nói các ngươi cũng nghe tới rồi. Này mấy những người này cũng coi như là ta đồng hương. nàng tuổi còn nhỏ, không biết lợi hại, các ngươi kiến thức rộng rãi, thỉnh đại gia chiếu cố chiếu cố, chỉ điểm nàng vài câu. Sai dịch nhóm ngay từ đầu bởi vì phạm vô cứu đánh người một chuyện đối. Triệu Phúc sinh một hàng phá lệ cừu thị, thậm chí trong lòng hạ quyết tâm chờ những người này ra công môn. Liền nếu muốn biện pháp triệu tập các huynh đệ thu thập bọn họ một đốn, nhưng một phen lời nói xuống dưới, thế nhưng phát hiện lẫn nhau còn có quan hệ, tiền lão gia làm việc thỏa đáng, mọi việc dùng tiền khai đạo, đại gia biểu tình lập tức liền trở nên thân cận rất nhiều. Hết chương.